Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 51, 51, con mẹ nó tổ chương trình bị điên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển đến điểm tập trung. Đó là sảnh của vòng loại đầu tiên. Theo thứ hạng, tất cả các thực tập sinh đều đã có mặt tại chỗ. Trợ lý giám đốc Thôi Trạch đang kiểm tra tình trạng của thiết bị. Nhìn thấy Nam Tương Uyển chạy vào, Thôi Trạch đang quay mặt ra cửa đột ngột quay người lại. Giả vờ như không nhìn thấy. Nam Tương Uyển thấy có chút kỳ lạ. Cô ấy biết trợ lý giám đốc và muốn chào hỏi. Nhưng nếu đối phương không có thành ý, nên nàng không làm được. Vì vậy, Nam Tương Uyển qua Thôi Trạch, đi thẳng lên đỉnh, ngồi trên vị trí số 1 của cô ấy. Cô ấy bước tới, tất cả các thực tập sinh có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào cô ấy. Khi cô ấy leo lên đỉnh và ngồi xuống, các thực tập sinh thậm chí còn phải ngước nhìn. Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trân trọng và khao khát. Nam Tương Uyển đã thực sự dấn thân vào con đường thần tượng lưu lượng. Hơn nữa, còn có lưu lượng cao. Ngay cả việc mua một chiếc bánh burrito bên đường cũng có thể sinh ra hot search. Chu Sa đứng ở vị trí thứ 2 bên cạnh nhìn Nam Tương Uyển chào hỏi. Hai người đã quen mặt nhau rồi nên không cần phải nói nhiều. Chỉ cần nhìn một cái là đủ. Nam Tương Uyển ngồi thẳng. Cao như vậy cảm giác thật tốt. Những thực tập sinh trong hiện trường giống như những người lính của cô ấy. Tại thời điểm này, một ánh mắt đột ngột khiến Nam Tương Uyển cau mày. Không thân thiện lắm, cái nhìn đầy ác ý, Nam Tương Uyển nhìn quanh. Liền thấy Vu Tĩnh Đình lạnh lùng nhìn mình. Vu Tĩnh Đình đang ngồi ở vị trí thứ 5, cách Nam Tương Uyển không xa. Đêm hôm kia, Nam Tương Uyển lại lên top tìm kiếm. Rõ ràng là người đại diện Lâm Diêu đã đi tìm người. Nhưng cuối cùng không có tin tức gì. Điện thoại cũng không liên lạc được. Điều này khiến Vu Tĩnh Đình rất khó chịu. Nếu cô ta có thể sử dụng công ty để gây áp lực lên Nam Tương Uyển. Nhưng nó vô dụng. Hôm nay gặp lại Nam Tương Uyển, ác ý lại trỗi dậy. Vu Tĩnh Đình thậm chí còn thầm nghĩ. Nếu như Nam Tương Uyển không thể giúp đỡ cô ta, nàng chết cũng tốt. Nam Tương Uyển cau mày khi bị nhìn chằm chằm. Và đôi mắt cô dừng lại 3 giây trên lông mày, cổ họng và trái tim của Vu Tĩnh Đình. Đinh, cảnh báo, giết người là phạm pháp. Nam Tương Uyển thở dài nhìn đi chỗ khác. Lúc này, người cố vấn Trung Linh Phi đã lên sân khấu. Buổi biểu diễn đã bắt đầu, phát sóng trực tiếp đồng thời. Trung Linh Phi, xin chào mọi người, kỳ nghỉ một ngày của bạn thế nào? Thực tập sinh than vãn, mới có một ngày. Ngủ là hết. Trung Linh Phi cười. Từ giờ trở đi, bạn sẽ chuẩn bị cho màn trình diễn thứ 2. Hãy nhớ rằng, sau màn trình diễn thứ 2, chỉ có 50 học viên có thể ở lại. Trung Linh Phi không nói nhiều. Và gõ micro. Được rồi. Bây giờ Nam Tương Uyển, người đã giành được vị trí đầu tiên sẽ bốc thăm đồng đội của cô ấy trong buổi biểu diễn thứ 2. Chấm. Nam Tương Uyển từ trên đỉnh đi xuống và đi hết đường lên sân khấu. Nhưng ống kính của tổ chương trình lại liên tục quay về phía Vu Tĩnh Đình. Bình luận bắt đầu bùng nổ. Bình luận, cuối cùng cũng nhìn tới Nam Tương Uyển. Điều gì đã xảy ra với ống kính? Tại sao lại quay Vu Tĩnh Đình nhiều như vậy? Chết tiệt, tôi không muốn nhìn thấy Vu Tĩnh Đình. Tổ chương trình đừng ép tôi mắng bạn. Bạn không quay Nam Tương Uyển cũng được. Nhưng những người khác thì sao? Nhóm chương trình đang làm gì vậy? Trên sân khấu vào lúc này, Nam Tương Uyển đã rút thăm rồi. 70 học viên được chia thành 10 nhóm. Mỗi nhóm 7 người. Vì vậy, cô phải bốc thăm 6 đồng đội. Ai có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ bốc được Vu Tĩnh Đình? Nam Tương Uyển tại chỗ. Chó may mắn. Bình luận. Làm thế nào mà Nam Tương Uyển lại bốc được một thứ xấu xí như vậy? Ngoại trừ Vu Tĩnh Đình trong top 6, những người còn lại là hạng 48, hạng 42, Lý Bách Diễm hạng 32, Giang Ôn Nguyên hạng 17 và Đặng Tư Nam hạng 8. Tại sao Nam Tương Uyển lại xui xẻo như vậy? Vu Tĩnh Đình có thể được thay thế không? Quên 5 người kia đi. Vu Tĩnh Đình thật sự khiến người ta chán ghét. Lý Bách Diễm không sao. Cô ấy là bạn cùng phòng của Vạn Bảo. Đặng Tư Nam ban đầu ở nhóm A, cô ấy có năng lực. Nhưng lại bị Vu Tĩnh Đình bóp chết. Vạn Bảo không được để Vu Tĩnh Đình bắt nạt. Sự kỳ lạ của máy quay và việc Vạn Bảo trở thành đồng đội với Vu Tĩnh Đình khiến tôi có cảm giác rất tệ. Cảnh báo tổ chương trình. Nếu bạn hợp tác với Vu Tĩnh Đình để làm điều gì đó với Vạn Bảo của tôi sẽ mắng cho mẹ bạn không nhận ra bạn luôn. Nam Tương Uyển đã chọn xong các đồng đội của mình và bắt đầu chọn các bài hát. Danh sách phát đăng cuộn trên màn hình lớn đột nhiên dừng lại. Kẻ giết người, dây dây lâm, đó là một bài hát Nam Tương Uyển chưa bao giờ nghe nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe hầu hết các bài hát trên thế giới. Sau khi chọn xong, cô ấy bước ra khỏi sân khấu và trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi thẳng lưng, bình luận, điều gì đã xảy ra với ống kính? Nam Tương Uyển thì sao? Trong nhóm chương trình, bạn có đang cưỡi ngựa theo quan điểm của Vu Tĩnh Đình không? Nam Tương Uyển, Chu Sa và Cát Đông Tiên sẽ không xuất hiện trước ống kính. Con mẹ nó tổ chương trình bị điên à, màn hình đầy bình luận chửi rủa lướt qua. Nhân viên phụ cận bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Trợ lý đạo diễn, camera sao vậy? Hôm nay tổng đạo diễn Hoa Nguyên Vũ không có ở đây. Trợ lý đạo diễn Thôi Trạch là người quản nhiều nhất. Thôi Trạch vờ như không nghe thấy lời nhắc nhở của nhân viên. Tiếp tục làm việc với cái đầu cúi xuống. Tất cả nhân viên công tác đều ngừng nói. Lúc này ai cũng đoán được có nội tình. Chắc chắn, bình luận ngay càng trở nên khốc liệt hơn. Và màn hình tràn ngập những lời trách móc. Chẳng mấy chốc, việc bốc thăm kết thúc và bản nhạc của mỗi đội được phát. 10 đội tập hợp lại thành các nhóm nhỏ và bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc công diễn. Đội của Nam Tương Uyển ở trong một tình huống kỳ lạ. Từ lúc nhận được bản nhạc, Vu Tĩnh Đình đã nói chuyện ở đó. Chia đoạn và sắp xếp vũ đạo. Như thể cô ta hiểu rất rõ. Nam Tương Uyển từ đầu đến cuối đều khoanh ngực đứng đó. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Tĩnh Đình đang nói không ngừng. Âm thanh cảnh báo của hệ thống liên tục vang lên. Bên cạnh cô, Lý Bách Diễm đứng dựa vào Nam Tương Uyển, cúi đầu và không nói gì. Vu Tĩnh Đình đã có rất nhiều suy nghĩ. Cô ta phân chia các đoạn lớn cho chính mình. Một bài hát dài 4 phút 34 giây và cô ta đã chia một nửa nội dung cho mình. Lúc này Lý Bách Diễm nói. Vu Tĩnh Đình, ngươi là đội trưởng sao? Lời này vừa nói ra. Bốn người còn lại lần lượt gật đầu. Nam Tương Uyển là đội trưởng. Vu Tĩnh Đình trở nên lạnh lùng. Nam Tương Uyển, ngươi là thực tập sinh của công ty giải trí Hoa Loan phải không? Ngươi nên biết ta là ai. Hiểu chuyện đi. Nam Tương Uyển xoay người rời đi. Hoàn toàn không nghe. Bởi vì lời nhắc của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu cô. Sự kiên nhẫn của cô đã đến giới hạn. Lý Bách Diễm vội vàng đi theo kéo tay áo cô. Tôi đi với. Cô không muốn nghe tiếng bíp bíp của Vu Tĩnh Đình. Nam Tương Uyển, ta đi ăn. Người cũng muốn ăn sao? Lý Bách Diễm, ta cũng chưa ăn chưa? Đồng đội ngơ ngác nhìn nhau. Đặng Tư Nam thở dài thườn thượt. Lập tức đi theo để kiểm tra tình hình. Trong hành lang, Nam Tương Uyển và Lý Bách Diễm sánh vai đi về phía nhà ăn. Vu Tĩnh Đình từ phía sau truyền đến tiếng giống. Nam Tương Uyển, dừng lại cho ta. Đồ chó chết, dừng lại cho ta. Vu Tĩnh Đình tiến lên. Đuổi kịp, vươn tay nắm lấy tóc của Nam Tương Uyển. Tóc của Nam Tương Uyển dài và bồng bềnh. Cô ta có thể dễ dàng bắt được. Nhưng khoảnh khắc Vu Tĩnh Đình sắp chạm vào tóc cô. Xoẹt, Nam Tương Uyển quay lại và tránh sang một bên. Cút đi, Vu Tĩnh Đình không bắt được gì. Và trong cơn tức giận, cô ta đã dùng tay tóm lấy Lý Bách Diễm. Cách chương.